Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 213, bội phâu ly ngươi tam huynh đệ. Nó lai lịch là cái gì? Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nhiều một nói từ chối dáng vẻ, không khỏi có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng, chiếc nhẫn này là cương đặc biệt gia tộc chiếc nhẫn. Đặng Bất Lợi thấy, nhiều Shirakawa không khăng khăng nữa. Ngược lại hỏi chiếc nhẫn lai lịch, cũng không giấu giếm, đem chiếc nhẫn này lai lịch nói ra. Cương đặc biệt gia tộc, là gia tộc hắn. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, không khỏi sững sờ. Cương đặc biệt cái họ này, hắn tựa hồ tại nơi nào nghe qua, nhưng là lại cũng không nhớ nổi. Tại ma pháp giới trong lịch sử, có danh tiếng gia tộc, quả thực quá nhiều. Bất quá chiếc nhẫn này nếu bị làm hồn khí, sợ rằng hẳn là Voldemort gia tộc tín vật cái gì. Vâng, nói cho đúng, là mẹ hắn gia tộc, cương đặc biệt gia tộc. Tại lúc trước, là một cái rất giàu có gia tộc, bọn họ có một cái rất thân phận đặc thù. Sarah Chasley Đặc Lâm còn sống một nhánh tộc duệ. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Nguyên lai hắn vu sư huyết thống, là tới từ mẹ hắn a. Shirakawa hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Voldemort vu sư huyết thống, lại là đến từ mẹ hắn. Hắn rất cho là thừa kế phụ thân. Right. Mẫu thân là một cái thật vĩ đại thân phận. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, mang theo cảnh cáo nói. Hích, ta không phải ý đó. Chỉ bất quá cố định suy nghĩ dẫn đường mà thôi. Ta biết rõ mẫu thân thật vĩ đại. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, nhất thời gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta vẫn là nói tiếp chiếc nhẫn này sự tình đi. Chiếc nhẫn này cuối cùng một đảm nhiệm chủ nhân là chớ phân cương đặc biệt. Hắn là cương đặc biệt gia tộc cái cuối cùng truyền nhân. Hắn là cái tên kia cậu chết tại Azkaban. Đặng Bất Lợi nhiều hơi hơi gật đầu một cái, hướng Shirakawa giải thích lên chiếc nhẫn này lai lịch cụ thể. Cương đặc biệt gia tộc đã từng nhất thời hiển hách, có được tài sản to lớn gia tộc. Hắn lâu đời, không chỉ là Sarah Chasley Đặc Lâm, hướng lên ngược dòng, thậm chí có thể truy tố đến một bản vu sư thế giới chuyện cổ tích thơ ông kia đậu cố sự tập. Trong một cái người chủ, đây là một cái thật lâu cố sự a. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi giải thích thêm, không khỏi mang theo than thở. Lịch sử luôn là sông dài cuồn cuộn, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng đi tới, mà bị che đi xuống đợt sóng, là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vu sư thế giới ma pháp sử, vậy mà cũng hội thi khảo chứng đến một quyển cố sự tập trên. Đây là ta có cần phải hướng ngươi kể bộ phận, ngươi chính là trước xem một chút câu chuyện này đi. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa mặt ngoài thán phục, thật là than phiền nói, không khỏi lắc đầu một cái, đem quyển kia cố sự tập đưa cho hắn, nhượng hắn kiểm tra cuối cùng chương một cố sự, tam huynh đệ truyền thuyết. Cố sự nội dung đại thể đã là bội phâu ly ngươi ba cái huynh đệ lấy cao siêu ma pháp, tại một con sông trên xây lên cầu, lại chọc giận tử thần. Bởi vì tử thần là phụ trách tiếp thu yêm chết ở chỗ này qua sông người linh hồn. Nhưng là tử thần rất rảo trơn, không có trực tiếp công kích bọn họ, mà là khen bọn họ ma pháp. Hơn nữa hướng tam huynh đệ cho phép lợi nhuận, cho bọn hắn mỗi người một món bảo vật. Trong đó lão đại đạt được một thanh có được siêu cường pháp lực ma trượng, cho thứ nhị huynh đệ một viên có thể phục sinh chính mình thân ái nhất người bảo thạch, mà lão tam là đòi lấy một món có thể làm cho hắn ẩn thân áo tàng hình. Đương nhìn đến đây lúc, Shirakawa không khỏi ngẩn người một chút. Siêu cường pháp lực ma trượng cùng phục sinh người bảo thạch không nói, lão tam áo tàng hình lại là chân thực tồn tại. Hơn nữa hắn còn dùng qua. Đó không phải là Harry món đó áo tàng hình. Cố sự cùng hiện thực luôn có một đường liên lạc. Shirakawa bỏ ra suy nghĩ, tiếp theo nhìn tiếp. Hắn phải đem cố sự nhìn xong, trở lại làm kết luận. Tam huynh đệ từ tử thần kia đắc được đến bảo vật, sau đó tam huynh đệ mỗi người chia tay, hướng khác nhau mục tiêu tiến tới. Lão đại nắm ma trượng cùng người cạnh tranh dũng đấu ác. Giết người, kết quả bị giết, tánh mạng bị tử thần lấy đi. Thứ nhị huynh đệ về đến cố hương, dùng đá phục sinh một cái hắn thích nữ nhân. Nhưng là hắn lại phát hiện, nữ nhân kia nhưng thật ra là không tồn tại. Tại không tồn tại hy vọng trong khát vọng, hắn lựa chọn tự mình đoạn, tánh mạng cũng cho tử thần. Mà nhất tiểu huynh đệ, là dùng áo tàng hình, ẩn hình biệt tích, cho đến lão sau đó, đem áo tàng hình truyền cho con cháu. Sau đó bình yên theo tử thần đi. Như thế nào đây? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa đem sách đóng lại. Mở miệng hỏi. Cao. Shirakawa gật đầu nói. Cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều thoáng cái cho là lỗ tai mình bị lỗi. Khá cao. Cái kia tử thần. Không có trực tiếp ra tay lấy đi tam huynh đệ tánh mạng. Mà là cho bọn hắn lễ vật. Lợi dụng lão đại cạnh tranh dũng đấu ác. Cùng với lão nhị đối với. Đúng. Tốt đẹp ảo tưởng. Gián tiếp gia tốc lão Yamato lão nhị tử vong tốc độ. Mà lão tam rất khôn khéo. Biết nhân loại không cách nào kháng cự tử vong. Cho nên phải cầu áo tàng hình. Làm cho mình tại hữu sinh chi niên. Tránh khỏi tử thần quấy dày. Shirakawa mở miệng phê bình nói. Nói thật, ta rất nghĩ đến ngươi sẽ mạnh mẽ lên án tử thần gian ác. Cũng hoặc là đối với. Đúng, tam huynh đệ bất mãn. Sau đó nghĩ ra một cái lợi hại hơn bảo vật. Tới làm khó tử thần. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa phê bình. Không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Ta đã qua trong 2 năm linh. Cương đặc biệt gia tộc. Hẳn là Cadmus. Bội Phâu Ly ngươi cái thứ hai huynh đệ đời sau đi. Nghĩ không ra Sarah Chaslai đặc lâm nhà lịch sử. Đã vậy còn quá lâu đời. Harry hẳn là bội Phâu Ly ngươi cái thứ ba huynh đệ Jaeger dạ đồ này đời sau. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Một trận tức giận, đột nhiên giọng nói ở một cái. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn chiếc nhẫn. Kia là một quả cũng không thật xinh đẹp chiếc nhẫn. Phía trên khảm một viên màu đen bảo thạch. Vâng, đây chính là cái viên này đá phục sinh. Đặng Bất Lợi nhiều tay phải hơi hơi run rẩy một cái. Gật đầu một cái, hắn thật có thể phục sinh. Shirakawa mang theo không tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Đặng Bất Lợi nhiều vì cái gì không đem vật này cho hắn. Không thể, chẳng qua là một loại tinh thần ma túy. Thống khổ thời khắc hành hạ ta. Còn có Tom ở trên hạ hắc ma pháp. Đem ta tay phải biến thành như vậy. Đặng Bất Lợi nhiều thống khổ nhắm mắt lại. Chiếc nhẫn kia cho hắn thật không tốt trạng thái tinh thần. Hắn cũng có muốn phục sinh người. Cho nên hắn động tâm. Một lần mê mệt đang bị đá mang đến thế giới tinh thần trong. Các loại, chờ, tỉnh lại, tay phải nửa bên bàn tay. Đã cùng than một dạng. Khó trách, Shirakawa gật đầu một cái. Xen vào bị hành hạ chết Cadmus. Hắn có thể đoán được. Chiếc nhẫn này cũng không phải thật phục sinh người. Mà là một loại tinh thần ma túy. Nhượng người tại thống khổ và trong khát vọng. Tiêu phí tự sát. Ác độc tử thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.